Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Delia trong mắt lóe lên một tia phức tạp, xen lẫn xuất phát từ nội tâm chán ghét cùng cố ý giả vờ kính sợ. Mungat thiếu tá vì che giấu cảm xúc trong đáy lòng, hơi cúi đầu làm ác ma nhận sai nói, Ticondrius đại nhân. Thuộc hạ hổ thẹn, đi, ác ma hướng Delia quơ quơ bén nhọn móng vuốt sắc bén, nguyên bản liền không đối các ngươi đám. Rác rưởi này ôm lấy quá lớn chờ mong, lui ra đi, để cho ta tới giúp các ngươi thu thập tàn cuộc. Chiến đấu tế ti lúc này đã đột phá môn gát bố, trí phòng tuyến, nhưng đột nhiên từ bốn phía vây quanh tới pheo gát ngăn trở các nàng tiếp tục đi tới con đường. Mayep nghiêng mắt nhìn một chút những cái kia từ không trung rơi vào mặt đất tỉ muội. Chỉ có một số nhỏ tại tối hậu quan đầu kịp thời sử dụng phiêu phù thuật may mắn thoát khỏi tại khó. Còn lại mười mấy tên khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến tế ti đều ngã trong vũng máu đã mất đi. Sinh mệnh dấu hiệu, trùng điệp, cắn răng, Mayep hai mắt phun lửa nhìn trước mắt ngăn cản đường đi ác ma, vì cái gì Burning Legion sẽ xuất. Hiện ở đây, Andrea nheo cặp mắt lại ngưng trọng nhìn xem cầm đầu con kia giống như là rơi lớn ác ma thủ lĩnh. Nếu như ta không có đoán sai, Burning Legion ngay từ đầu liền đối môn gát phòng thủ cường độ không yên lòng. Cố ý an bài một nhánh bộ đội sau lưng bọn hắn mai phục. Chi này Burning Legion quân yểm trợ số, lượng cũng không nhiều, thô sơ giản lược liếc nhìn tính toán một chút. Ước chừng chỉ có chừng 100 chỉ các loại mặt đất binh chủng, cộng thêm 8 con trước đó từ không trung giáng xuống cỡ trung lửa địa ngục. Phiền toái nhất chính là bọn hắn thủ lĩnh, con kia Dreadlord A, bởi vì Andrea đóng vai lấy mất trí nhớ người nhân vật. Hắn vô pháp đem bản thân đối với địch nhân hiểu rõ nói cho Mayep cùng cái khác chiến đấu tế ti. Dreadlord, lại xưng Netherrealm. Bọn hắn là Twisting Nether bên trong sớm nhất bị nhận định là ác ma chủng tộc một trong. Thiên tính tàn nhẫn mà xảo trá. Dreadlord chính diện năng lực chiến đấu tại Burning Legion bên trong không tính là mạnh. Bọn hắn sở trường là lợi dụng huyễn thuật cùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc mục tiêu. Từ đó tại địch nhân an ổn phía sau chế tạo ra ngờ vực vô căn cứ cùng không tín nhiệm. Nhiễu loạn địch quân đối Burning Legion chống cự quyết tâm cùng ý chí. Vừa rồi tên kia Mungat quan chỉ huy xưng hô con kia Dreadlord vì Ticondrius. Andrea cẩn thận từ không trung hạ xuống Mayep bên cạnh. Ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào trên mặt vẻ trào phúng Dreadlord trên thân không có chuyển gì. Qua, nếu quả thật chính là hắn. Muốn từ bọn này ác ma trong tay đào thoát sẽ rất khó a. Ticondrius là Netherrealm thủ lĩnh, Burning Legion một trong tam cự đầu kẻ lừa gạt Kilchedon phó quan. Cùng nhận ô nhiễm giả Akaimon xem trọng tiên phong chiến tướng Manoroth so sánh. Ticondrius năng lực chiến đấu xa xa không kịp, nhưng nếu như chơi cái âm mưu quỷ kế cùng địch hậu thẩm thấu. 10 cái Manoroth cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Dreadlord xuất hiện trong nháy mắt, Andrea đầu tiên bắt đầu hoài nghi ra hỏa này có phải là càng sâu mưu đồ mới có thể trốn ở một bên giám thị bí mật. Tình huống hiện tại tương đối xấu hổ. Mayep xuất lĩnh chiến đấu tế ti cùng Dehanna đại tế ti dẫn đầu chủ lực đại bộ đội không thể sẽ cùng. Hai phe bị thân thể cường tráng Felgard ngăn cách. Bị tỉ muội thê thảm tử trạng hù đến thất thanh các tế tự cuối cùng tại Sandris cao giọng thúc giục. Dưới một lần nữa xuất phát, từng cái chưa tỉnh hồn hạ xuống trong rừng cây cùng đại bộ đội hội hợp. Nhưng Mayep cùng Andrea hay là rất lo lắng đám kia chiến trường thái điểu an nguy. Đông, đông, rơi đập tới mặt đất lửa địa ngục từ to lớn hồ lõm bên trong bò đi ra. Tại Ticondrius uể oải phất tay động tác dưới hướng Andrea cùng Mayep phương hướng chậm rãi tới gần. Andrea không phải cái gì chiến trường kỳ tài, đối mặt loại này đột phát tình trạng, đầu óc của hắn mặc dù không thể nói trống rỗng, nhưng một lát cũng nghĩ không ra cái gì phá cục diệu chiêu. Mayep quay đầu quan sát một cái chiến đấu các tế tự tình trạng. Hơi do dự một chút, lập tức hạ lệnh, thay đổi phương hướng. Chuẩn bị đột phá ác ma phòng thủ. Trước cùng đại tế ti các nàng sẽ cùng. Chúng ta không thể vứt xuống các nàng phá vây. Đúng, Mungat nội bộ đối, thần sứ, chi viện bày biện ra lưỡng cực phân hóa tình huống. Một bộ phận người hoan hô súng lại đến Ticondrius bên cạnh vuốt mông ngựa. Một bộ phận khác thì là thần sắc phức tạp lưu tại chỗ. Bao quát quan chỉ huy Delia ở bên trong. Bộ phận này Mungat nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Burning Legion căn bản cũng không có đối bọn hắn những thứ này ngoại phái bộ đội yên tâm. Chỉ là bắt bọn hắn làm pháo hôi cùng mồi nhử. Tận khả năng cắt giảm Sisterhood of Ilun sức chiến đấu. Về sau lại từ Ticondrius xuất lĩnh bản thân lệ thuộc trực tiếp ác ma quân đội nhảy ra kiếm tiện. Nghi, trong đó một tên tướng mạo còn có chút non nớt Mungat đi đến Delia bên cạnh không cam lòng nói. Thiếu tá, chúng ta biết ngươi ý tứ. Không cần phải nói, Delia dùng khóe mắt liếc qua ngắm một cái cách đó không xa Ticondrius. Mặc dù hắn không ít đồng liêu đều vây quanh ở ác ma lãnh chúa bên cạnh liều mạng thổi phồng. Nhưng con kia rơi lớn tựa hồ đối với nịnh nọt của bọn họ hoàn toàn không có hứng thú. Những thứ này ác ma căn bản không có coi chúng ta là một chuyện. Cái gì vì hai bọn cùng nữ vương vinh quang, đều chỉ là chút hợp với mặt ngoài hoa ngôn xảo ngữ. Làm Delia nội tâm giãy giụa không thôi lúc, Mayep xuất lĩnh bộ đội dưới cờ cùng Burning Legion phát sinh chính diện va chạm. Lửa địa ngục loại này tà năng cấu tạo thể hành động tốc độ phi thường chậm. Mayep tạm thời không nhìn bọn chúng, nàng trực tiếp về phía tây mặt rừng cây nhỏ đột kích đi. Andrea đi theo đại bộ đội bên trong tạm thời không có phát biểu ý kiến. Nhưng hắn tại quan sát Ticondrius quá trình bên trong ngoài ý muốn phát hiện một chút thú vị hiện. Tưởng, Mungat quan chỉ huy thái độ tựa hồ có chút không thích hợp. Andrea ánh mắt tại rơi lớn cùng Delia ở giữa vừa đi vừa về du động. Hắn trong mơ hồ ý thức được bản thân phát hiện phá cục trong đó một cái mấu chốt yếu tố. Ticondrius mang tới bộ đội lấy Felgard làm chủ. Những thứ này cầm to lớn hai tay vũ khí ác ma bộ binh thể trạng tương đương cường tráng. Mặc dù Nael tổng hợp tố chất thân thể tại tất cả hết thảy nhân chủng tộc bên trong số một số. Hai, nhưng cùng trước mắt Felgard so sánh, Nael chỉ có tính linh hoạt một hạng có thể thắng được bọn hắn. Mayep cũng không phải là hữu dũng vô mưu mãng phu. Thông qua địch nhân hình thể, nàng sơ bộ đánh giá ra Felgard sở trường cùng khuyết điểm. Tận lực bảo trì du kích tác chiến. Không muốn cùng những thứ này ác ma cứng đối cứng. Cung tiễn chuẩn bị, tê xa. Cùng lúc đó, trong rừng cây Dehana cũng đang chỉ huy vội vàng hấp tấp các tế tự bố trí trận hình phòng ngự. Nhưng hiệu quả lại không thế nào lý tưởng. Khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến cùng hệ thống hóa huấn luyện quân sự. Bọn này tế ti đối mặt gần ngay trước mắt nguy cơ liền kỷ luật nghiêm minh đều không thể làm được. Nếu không phải đại tế ti bằng vào uy tín của mình cưỡng ép đem tất cả mọi người ý kiến phản đối nén. Xuống tới, bộ phận tận mắt nhìn thấy tỉ muội chết thảm tế ti chỉ sợ sớm đã chạy tứ tán. Nhức đầu quan sát một chút mấy trăm tên líu díu đám ô hợp. Dehana cười khổ quay đầu nhìn về phía Sandris. Sandris, chúng ta chỉ sợ là vô pháp trông cậy vào những tỉ muội này sức chiến đấu. Sandris cũng đối dưới, mắt thế cục cảm thấy lo lắng. Trên trăm tên Felgard chia binh hai đường tiến lên. Một bộ phận ngăn trở Mayep chiến đấu tế ti bộ đội trùng kích. Tận lực kéo chậm tốc độ của các nàng. Một bộ phận khác thì là bộ pháp chỉnh tề hướng rừng cây đi tới. Ác ca quan chỉ huy tựa hồ dự định thừa dịp chúng ta chưa tụ hợp lúc tiêu diệt từng bộ phận. Sandris ánh mắt lấp lánh nhìn qua phương xa bày ra trận hình phòng ngự Felgard, chúng ta chi đổi. Ngũ này bị xem như quả hồng mềm. Ác và dự định ngăn chặn Maiep tế ti bộ đội. Thừa cơ trước ăn đi chúng ta. Ai tương đương? Dehanna đại tế ti do dự mãi. Cuối cùng thật sâu thở dài. Nàng sẽ khoan hồng lòng đại tế tự bào cổ áo móc ra một đầu mặt dây chuyền dây chuyền. Mặt dây chuyền thắt cổ lấy một cái màu xanh đậm dựng thẳng hình thoi bảo thạch. Mặc dù ta càng hy vọng lấy hòa bình phương pháp bình phục tranh chấp, nhưng những thứ này ác ma hiển nhiên sẽ không cho chúng ta đối thoại cơ hội. Ở trước ngực bảo thạch tia sáng càng ngày càng thịnh thời điểm, đại tế ti ánh mắt kiên định nhìn qua trong bầu trời đêm sáng tỏ trăng khuyết. Ilun, xin tha thứ ta vì bảo hộ sau lưng tỉ muội. Hôm nay ta chú định vô pháp quán triệt ngài nhân từ tín niệm. Hào quang màu u lam dần dần đem Dehanna toàn thân bao trùm. Đại tế ti tại tia sáng bao phủ phía dưới chắp tay trước ngực, cúi đầu làm ra cầu nguyện động tác. Từ ái nguyệt lượng nữ thần, xin ban cho ta lực lượng dọn sạch sisterhood tiến lên trên đường trở ngại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,